Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 732 Lục Dực Đình. Ta sẽ thẹn thùng, Lục Dực Đình bước chân đình trệ một chút, quay đầu, cặp kia mắt sáng lóe sắc bén u quang, lại cũng chỉ ở trong nháy mắt. Liền khôi phục bình tĩnh, chỉ thấy hắn gợi lên khóe môi. Khinh miệt cười nhạo một tiếng. Phải không, hứng thú vĩnh viễn chỉ có thể là hứng thú. Không phải ngươi, tưởng lại nhiều cũng đừng nghĩ là của ngươi, nghe vậy. An Cẩn Giật thản nhiên thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Lan Đại Đại nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Chỉ là mờ mịt bị Lục Dực Đình cấp kéo vào thang máy. Ra chung cư lâu, đi vào một chiếc màu đen Maybach trước, Lan Đại Đại kinh ngạc phát hiện, Lục Dực Đình đổi xe, Lục Dực Đình phía trước xe là cái loại này như là màu đen đại quái vật quân dụng hãn mã, Lục Dực Đình ngươi đổi xe nha. Lan Đại Đại sờ sờ thân xe, nhịn không được hỏi, Lục Dực Đình chưa nói cái gì. Chỉ là đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lan Đại Đại, Lục Dực Đình ngươi làm sao vậy? Từ vừa rồi bắt đầu liền kỳ kỳ quái quái, Lan Đại Đại nhón mũi chân. Khuôn mặt nhỏ gần sát Lục Dực Đình mặt, nghi hoặc chớp con mắt, kia cong vút lông mi, như là nhẹ vũ, từ từ trêu chọc chạm đất Dực Đình tâm, hắn cực không được tự nhiên phiết đầu. Lui về phía sau một bước. Kéo ra cửa xe, trực tiếp đem Lan Đại Đại cấp nhét vào trong xe. Theo sau cũng lên xe, Lục Dực Đình. Như vậy đáng yêu ta, người thật sự không tính toán thân thân một chút sao? Nàng ha ha cười, chu phấn nộn nộn cái miệng nhỏ. Nhắm mắt lại liền phải hướng Lục Dực Đình trên người thấu. Kết quả, nàng thật sự thân tới rồi. Lục Dực Đình lòng bàn tay. Lan Đại Đại mê mang mở to mắt, liền thấy Lục Dực Đình lấy tay vì che đậy, mà nàng miệng liền thân ở Lục Dực Đình lòng bàn tay thượng, nàng không cao hứng bĩu môi. Lục đại nhân thật là không hiểu phong tình ngốc đầu gỗ, xanh thẳm trong mắt vừa truyền. Nàng vươn mềm mại tiểu xảo cái lưỡi, ở Lục Dực Đình trong lòng bàn tay liếm một chút, ôn ôn ẩm ướt xúc cảm. Theo lòng bàn tay, nhanh chóng len lỏi tiến khắp người. Lục Dực Đình thân mình cứng đờ. Thế nhưng đã quên muốn làm cái gì, một hồi lâu. Hắn vươn một ngón tay đầu tới, chống Lan Đại Đại giữa mày. Đem nàng cấp đẩy ra, Lan Đại Đại kháng nghị nói còn chưa nói xuất khẩu. Giây tiếp theo cảm giác trên người chợt lạnh, Lục Dực Đình đại trường. Trực tiếp kéo ra Lan Đại Đại cổ áo. Vốn chính là áo tắm dài, cổ áo tùng suy sụp, hắn như vậy một xà, tinh xảo trắng nõn đầu vai toàn bộ liền lộ ra tới. Thậm chí, ẩn ẩn có thể nhìn đến phía dưới phong cảnh, Lan Đại Đại ngẩn ngơ. Chợt liền vui vẻ, Lục Dực Đình thế nhưng bái nàng quần áo ra, chớp mắt lấp lánh. Nàng làm thẹn thùng trạng, Lục Dực Đình, ta sẽ thẹn thùng. Lục Dực Đình, ngoặc kép, này bồn cá ở não bổ chút thứ gì? Hắn chỉ là xem trên người nàng xuyên đồ vật khó chịu mà thôi. Đây là An Cẩn Giật cái kia hỗn tiểu tử. Áo tắm dài, nàng một nữ hài tử. Như thế nào có thể xuyên nam nhân áo tắm dài đâu? Lục Dực Đình dù sao cũng là cái thấp EQ. Hơn nữa chính mình cũng không biết vì cái gì. Thấy nàng xuyên người khác quần áo sẽ không cao hứng, cho nên cũng liền không biết nên như thế nào đi giải thích chính mình ý tứ, đem quần áo cởi, hắn. Ngữ khí thanh âm, có chút biệt nữ phiết đầu, thoát, cởi quần áo, Lan Đại Đại tỏ vẻ, Lục đại nhân tiết tấu quá nhanh, nàng theo không kịp làm sao bây giờ, ở chỗ này không tốt lắm đâu, Lục Dực Đình. Ngoặc kép. Hít một hơi thật sâu, hắn ngạnh bang bang nói, đem quần áo thay thế, thay quần áo, ở chỗ này, lúc này, Lan Đại Đại ở trong xe nhìn quét một vòng, gãi gãi đầu phát, nơi này lại không có quần áo làm ta đổi. Người nào đó chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy, dù sao một gặp được này bổn tá, hắn cả người liền trở nên không bình thường. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.